Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 1052. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1052. Kết cục của kẻ thù kia đương nhiên không cần nói cũng biết. Đến tận bây giờ, nhớ lại cảnh tượng đó, vẫn khiến người ta run rẩy như cũ. Nhưng điều khiến người ta khiếp sợ không phải chỉ có vậy. Sau khi tiêu diệt kẻ thù, Thái Sơn đột nhiên như phát điên, hoàn toàn không bị khống chế, cứ như một con thú dữ cực kỳ đói đi gây chuyện. Nhìn vào mắt hắn có thể thấy ý định tàn sát giết chết tất cả mọi người. Cũng may ban đầu kẻ thù kia không ở trong thành phố, mà ở ngoại ô, nếu không thì không rõ sẽ gây ra bao nhiêu chuyện. Sau trận chiến ấy, phía sư tử Hà Đông tổn thất 80 mấy anh em. Mà trong 80 mấy anh em này, ít nhất có 50 người chết trong tay Thái Sơn nổi điên đó. Cho nên lúc này nghe thấy sư tử Hà Đông muốn thả Thái Sơn ra, khó trách những người này bất chấp nguy hiểm khi đắc tội với sư tử Hà Đông, cũng phải lên tiếng khuyên can. Mọi người nói rất đúng. Trong đôi mắt hơi híp lại của sư tử Hà Đông thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, lạnh giọng nói, nếu chỉ vì xử lý một tên Diệp Vĩnh Khang thì đừng nói đến việc thả Thái Sơn ra. Ngay cả mấy người cũng không cần phải gọi đến đây. Bất kể như thế nào, Tiểu Mai và Tiểu Trí đã chết thảm ở Giang Bắc. Trừ Diệp Vĩnh Khang ra, toàn bộ Giang Bắc đều có tội. Lần này, chuyện tôi muốn làm, không phải chỉ là xử lý con chó hoang Diệp Vĩnh Khang kia, mà là muốn khiến cả Giang Bắc máu chảy thành sông. Bắt cả Giang Bắc trả giá thật đắt cho Tiểu Mai và Tiểu Trí. Sư tử Hà Đông vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đó đã sợ đến mức suýt đáy cả da quần. Khiến cả Giang Bắc máu chảy thành sông. Thật sự quá đáng sợ. Đây đã không còn là tranh đấu giữa các thế lực giang hồ bình thường, mà là một cuộc chiến tranh xâm lược coi trời bằng vung. Tính chất của hai việc này hoàn toàn khác biệt. Sư gia, chuyện này tuyệt đối không thể được. Một người vừa lau mồ hôi lạnh sau gáy, vừa khẩn cầu, nếu như chỉ có Diệp Vĩnh Khang, chúng ta làm thế nào gì cũng được. Chỉ cần là người có liên quan tới hắn, cứ bắt hết lại rồi nấu chín lên cũng chẳng sao. Nhưng nếu muốn tàn sát hàng loạt ở Giang Bắc, phía chính phủ sẽ không thể không quan tâm. Đến lúc đó cục tuần tra, thậm chí cục tác chiến cũng sẽ bị kinh động. Chúng ta sẽ toang đấy. Sư gia, ông hãy nghĩ lại đi. Sư tử Hà Đông khẽ híp mắt lại, cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm người đó bằng một ánh mắt hết sức kỳ lạ. Cậu đi lên đây. Sư tử Hà Đông cười với người kia, rồi ngoắc ngón tay. Sư gia, tôi, đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn cậu đến giúp tôi châm điếu thuốc lên. Sao vậy? Không vui à? Sư tử Hà Đông nheo mắt cười nói. Người đó bắt đầu run lẩy bẩy đứng dậy, nhưng vẫn luống cuống đi lên đài cao từng bước một. Sau đó hắn lấy bật lửa ra, bật mất cái mới có lửa, rồi dè dặt đưa đến bên cạnh sư tử Hà Đông. Cách chương.